Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, nặng tượng nghìn cân. Tuma Kazuha mang theo từ này tương lai mà đến ký ức. Vì vậy đối với tình cảm nấp rất kỹ, ngoại trừ nàng thẳng thắn Michiru, Suzuha cùng Aki Tomoya bên ngoài, liền không người nhìn ra được. Kiryu Moeka đối với Aki Tomoya ỷ lại cùng kính sợ lúc này mặc dù bắt đầu hướng phía yêu chuyển biến. Nhưng là loại này yêu cùng những người khác yêu cũng không giống nhau. Quá mức hèn mọn cùng không tự tin, bởi vậy cũng rất khó bị phát hiện. Nhưng là Goko Ruri khác biệt, mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng là tại trên mặt cảm tình nhưng như cũ là một đứa bé. Nàng lúc này chỗ đi đường cùng đã từng các nàng chỗ đi đường là giống nhau. Bất quá lúc kia, mặc dù lẫn nhau có cạnh tranh, nhưng là Aki Tomoya chung quy là còn chưa có bắt đầu làm ra lựa chọn. Nhưng là lúc này, Aki Tomoya đã làm ra lựa chọn, nàng nhưng như cũ là lộ ra ánh mắt ấy. Tựa như là lúc trước các nàng đối mặt lẫn nhau nhưng như cũ là kiên trì chờ đợi hắn tiến hành lựa chọn thời điểm ánh mắt. Nhưng là so với lúc ấy chính mình đối mặt cái khác ba cái đối thủ cạnh tranh tới nói, Goku Ruri lúc này thừa nhận áp lực hẳn là càng thêm lớn mới đúng. Xác định quan hệ cùng chưa có xác định quan hệ từ đủ loại phương diện phía trên tới nói là lệch trời đồng dạng khoảng cách đâu. Chí ít đỡ đức bên trên áp lực cũng không phải bình thường người có thể gánh vác. Nhưng là cho dù là bộ dạng này, Goku Ruri lúc này triển hiện ra thần sắc mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là Kato Megumi vẫn như cũ là thấy được nàng không quan tâm. Mặc dù liền trước mắt mà nói còn không có triệt để quyết định, nhưng khi nàng triệt để quyết định thời điểm, nàng đối với Aki Tomoya yêu tập hợp chính mình không kém bao nhiêu. Cũng chính bởi vì bộ dạng này nàng mới có thể thở dài. Cũng không phải là bởi vì ăn dấm hay là sinh khí cùng đối với nàng lựa chọn tức giận bất bình, mà là bởi vì thời gian. Nói thật ra, đối với Goku Ruri, lúc này Kato Megumi trong lòng có loại cảm giác đau lòng. Nếu như nàng có thể cùng Aki Tomoya nhận biết thời gian đẩy trước 2 năm, hoặc là nói là thời gian 1 năm, như vậy kết quả là sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng là chung quy là chậm một bước, mà về mặt tình cảm, nhất là tại đối mặt Aki Tomoya dáng vẻ như vậy người thời điểm. Bước này khoảng cách có thể dùng vô tận đến biểu thị. Nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, nàng trên cơ bản là không cách nào thu hoạch được Aki Tomoya yêu. Lấy nàng tính cách nếu quả như thật bước ra một bước kia. Như vậy đến tiếp sau mười mấy năm thậm chí là cả đời thời gian đều sẽ lãng phí ở trên người hắn. Cho nên lúc này, Kato Megumi nói với Aki Tomoya ra những chuyện này, cũng không phải là cảnh cáo, cũng không phải ăn dấm hay là muốn trả thù. Hai ngày này Aki Tomoya ghê tởm hành vi, nàng vẻn vẹn muốn tại Goku Ruri triệt để bước ra bước này thời điểm, để Aki Tomoya lần nữa chặt đứt trong nội tâm nàng tưởng niệm. Đau dài không bằng đau ngắn. Dưới cái nhìn của nàng cùng hắn cả một đời, yêu mà không được, không bằng thật sớm minh bạch. Tựa như là Aki Tomoya hiểu rõ các nàng, Kato Megumi cũng vô cùng hiểu rõ Aki Tomoya. Thậm chí nói theo một cách khác, so với Aki Tomoya chính mình còn hiểu hơn Aki Tomoya. Bởi vậy nàng biết hắn là một cái 10 phần người tham lam. Nhưng là tại tham lam đồng thời nhưng cũng là có 10 phần lớn khắc chế. Mà tạo thành khắc chế hắn tham lam thừa số tồn tại chính là các nàng. Không nói đến các nàng là hay không nguyện ý chính mình tại Aki Tomoya trong lòng địa vị lần nữa bị phân mỏng. Cho dù là các nàng thật tâm thật ý tiếp nhận Goku Ruri, Aki Tomoya cũng sẽ không làm như vậy. Liên quan đến hứa hẹn, liên quan đến kiên trì, liên quan đến tín niệm của hắn, hắn là một cái rất đơn thuần. nhưng lại cũng là hết sức phức tạp người. Hắn đối người rất ôn nhu, rất dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử thích hắn, nhưng là hắn nhưng cũng là một cái rất lạnh lùng người. Bởi vì hắn yêu đã sớm phân phối cho các nàng, những người khác lại thế nào cố gắng cũng rất khó chui vào. Bởi vì hiểu rõ hắn, cho nên Kato Megumi không hy vọng có người bởi vì hắn hành vi mà bị thương tổn. Cho nên tại Goko Ruri rời đi về sau, Kato Megumi tại phát giác đằng sau lập tức nói ra những lời kia. Ác nhân liền từ nàng đến đóng vai tốt rồi. Chỉ ít lúc này nàng hãm đến còn chưa đủ sâu. Lúc này Aki Tomoya lại cũng không minh bạch đã sớm hạ quyết tâm Megumi trong lòng đi qua bao lâu. Chỉ là có chút mờ mịt nhìn xem nàng. Sau một lát, hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Kết quả là mở miệng nói ra. Có thể xác định à, mặc dù Aki Tomoya minh bạch, lấy Megumi tính tình tới nói, không phải có niềm tin tuyệt đối là sẽ không nói ra những lời đó. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đương nhiên, tại gật đầu đằng sau, Kato Megumi trong lòng không khỏi ở đây thở dài một cái. Cho dù là vì nàng tốt, nhưng là lựa chọn của nàng cuối cùng khả năng chặt đứt thiếu nữ trong lòng mỹ hảo nguyện vọng. Chặt đứt nàng thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm. Mặc dù từ đủ loại góc độ đi lên nói nàng đều là chiếm cứ đạo lý một phương, nhưng là không biết vì sao, ở trong lòng nàng lại dâng lên một tia đối với Kuroneko áy náy. Ban đêm, ngày mai thời điểm, ta sẽ hẹn ra nàng thật tốt nói một chút. Nguyên bản hắn là muốn lập tức liền đuổi theo ra đi. Bất quá cân nhắc đến vừa vặn Kuroneko mới từ trong nhà rời khỏi, Aki Tomoya do dự một chút, chung quy là đem thời gian bỏ vào ngày mai, kỳ thật cũng không cần bộ dạng này nóng nảy đi, có lẽ chỉ là một cái hiểu lầm cũng khó nói. Nhìn xem lúc này bầu không khí biến thành hết sức nghiêm túc, Eriri nhịn không được mở miệng nói. Ra, cần, nếu như Tomoya-kun trong thê tử chỉ có ba người chúng ta, không có ngươi. Lấy ngươi lúc này đối với Tomoya-kun yêu, lựa chọn của ngươi là rất nhanh bắt đầu một đoạn mới tình cảm. Vẫn là đối với hắn ôm lấy một tia kỳ vọng, làm Tomoya-kun bạn gái số lượng vượt qua một đằng sau. Như vậy cái khác yêu Tomoya-kun người trong lòng liền sẽ xuất hiện kỳ vọng. Như là đã có bốn cái, như vậy vì cái gì không thể có cái thứ năm, cái thứ sáu? Nếu như Aki Tomoya chỉ có một người bạn gái, chỉ có một cái thê tử, như vậy những người khác có lẽ sẽ rất khó chịu, rất thương tâm, loại ngày này sẽ kéo dài cực kỳ lâu, nhưng là chung quy là sẽ đi qua, bởi vì các nàng biết là không có cơ hội, cũng không có mặt mũi theo đuổi cơ hội, nhưng là Aki Tomoya đã có các nàng bốn cái, những người kia trong lòng liền sẽ sinh ra hy vọng. Bởi vì loại hy vọng này có lẽ sẽ đem lâu dài hơn. Ngay cả là cả một đời giao ra, dáng vẻ như vậy hy vọng là tàn khốc nhất sự tình. Eriri minh bạch, nàng há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không ra. Tại trong bốn người, nàng cùng Kuroneko quan hệ là tốt nhất. Đại khái là bởi vì hai người tính cách yêu thích đều mười phần gần. Lúc này nàng nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì, thậm chí không biết làm cái gì. Đứng ở một bên, Michiru nghĩ đến Tuma Kazusa, nhìn lúc này Eriri có chút khó chịu thần sắc, nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của nàng, theo sau đưa nàng ôm vào trong ngực. Nếu như nói chúng ta đồng ý, hoặc là nói ủng hộ Ruri đồng học bộ dạng này làm, Tomo ơi biết lựa chọn tiếp nhận nàng sao? Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Không có do dự chút nào. Lời nói liền từ trong miệng của hắn chảy ra. Không tính là lời hứa ngàn vàng, nhưng là có một số việc vẫn là cần người đi thủ vững cả đời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.